Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 201, nhuận vật tế vô thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thanh, thực xin lỗi a, lúc năm người đi ở trên đường quay về học xá. Trúc Phong đột nhiên mở miệng nói. Triệu Thanh kinh ngạc nhìn hắn, không rõ hắn vì sao phải nói như vậy. Trúc Phong gãi gãi đầu, nói, hôm nay Sở Tư Nghiệp nói đúng. Nếu chúng ta thật là hảo huynh đệ, liền không thể vì tư dục của bản thân cản trở ngươi đi lên. Đúng vậy, Trúc Phong nói đúng, buổi sáng ta cũng làm sai rồi. Ngô Quang ngượng ngùng mà nói. Đúng vậy, ta lúc ấy cũng chính là cảm thấy về sau không thể ở chung một chỗ đi học có chút tiếc nuối. Cũng không có ý tứ trách cứ ngươi. Chu Minh Việt luôn quản không được cái miệng cái mình. Muốn nói cái gì trước nay đều là gọn gàng dứt khoát nói ra là được. Xin lỗi, Khương Hiền cũng hướng về phía Triệu Thanh gật gật đầu. Tuy rằng hắn buổi sáng chưa nói cái gì, nhưng hắn trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Triệu Thanh nghe bọn họ nói, tức khắc cảm động không thôi. Cũng không phải vấn đề của các ngươi, là ta chính mình nghĩ sai. Đúng như Sở Tư Nghiệp nói. Ta trước đó cùng các ngươi cùng nhau gian lận, thay các ngươi viết công khóa, cũng không phải chân chính trợ giúp các ngươi. Sau này, ta nhất định phải đốc thúc các ngươi học tập tiến bộ. Như thế mới không uổng phí chúng ta huynh đệ một hồi. Triệu Thanh tính tình tương đối ôn thôn, ngày thường hiếm khi thấy hắn có lúc nhiệt huyết như vậy. Cho nên khi hắn nói ra lời này, mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại không biết. Cái gật đầu này, những ngày tháng tiêu sái tự tại trước kia liền cùng bọn họ phất tay cáo biệt. Ôn thôi, ý tứ là hình dung làm việc lười biếng. Qua loa cho xong, còn chỉ tốc độ chậm. Dây dưa dây cà, Sở Tư Nghiệp, người để học đạo tới. Nói là bảo ngày nhanh chóng đi nha môn để học một chuyến. Hà Bình nhận được người gác cổng thông chi, liền lập tức đi khắp quốc tử giám tìm Sở Từ nói cho hắn chuyện này. Sở Từ đang cầm một quyển danh sách dày đi tuần tra mỗi ban. Nghe được lời này, liền trở về thay đổi quan phục, sau đó sai Trương Hổ nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa, đưa hắn đi nha môn để học tư. Ở ngoài cửa nha môn để học tư, Sở Từ gặp phải Triệu Dự Sơn trưởng phủ học. Hai người sau khi chào hỏi nhau, liền cùng đi vào. Sở Tư Nghiệp, người nói, Dương đề học này tìm ta chờ tới là bởi vì chuyện gì a? Triệu Dự thuận miệng hỏi. Điều này ta cũng không biết. Triệu Sơn trưởng, Sở mỗ tư lịch còn thấp, so không được ngươi nhậm chức nhiều năm. Đối đề học đại nhân cũng càng quen thuộc một chút. Ngươi cảm thấy hôm nay y gọi chúng ta đến đại khái là bởi vì chuyện gì đâu? Còn thỉnh Triệu Sơn trưởng vì Sở mỗ giải thích nghi hoặc nha. Sở Từ nho nhỏ khen tặng vài câu. Triệu Dự ha ha cười, vuốt xuống ba chòm râu, nói, Sở Tư Nghiệp quá khiêm tốn. Bất quá, Triệu mỗ đối đề học đại nhân, ngược lại xác thật muốn so ngươi hiểu hơn một chút. Hôm nay y gọi chúng ta tiến đến, chắc là vì chuyện thành tích quý khảo đi. Hai vị đang nói cái gì đâu? Thật xa liền nghe thấy các ngươi nói chuyện. Dương đề học một chút cũng không thấy bộ dáng ngày ấy ở trong triều đình cùng Sở Từ đối chọi gay gắt. Cười ha hả như là cái lão nhân hiền hòa. Bái kiến Dương đại nhân. Hai người đối với Dương đề học chắp tay hành lễ. Dương đề học bảo bọn họ đứng lên. Sau đó nói, nhị vị mau theo bản quan vào đi thôi. Những người khác đang ở bên trong chờ các ngươi đâu. Vâng, hai người cùng đáp, đi theo phía sau Dương để học đi vào trong. Tiến vào đại sảnh, liền thấy Sơn trưởng sáu thư viên kia đang ngồi ở bên trong. Thấy Dương để học cùng hai người bọn họ tiến vào, đều đứng lên chào hỏi. Sau một trận hàn huyên, có người hỏi Dương để học mục đích gọi bọn họ đến. Dương để học cười nói, nếu không có chuyện quan trọng, bản quan tất nhiên là sẽ không quấy rầy đại gia. Chỉ là hôm nay Ôn Thái Phó Y lão nhân ra truyền lời lại đây. Nói là muốn cùng đại gia cùng nhau tiến hành thương nghị thành tích quý khảo. Ta lúc này mới đem đại gia thỉnh lại đây. Thì ra là thế. Không biết Ôn Thái phó lão nhân gia ở chỗ nào. Chúng ta nên tiến đến bái phỏng mới được. Sao có thể làm phiền lão nhân gia lại đây đâu. Ôn Thái phó thanh danh bên ngoài. Không có người đọc sách nào là không kính ngưỡng y. Các vị tạm thời đừng nóng nảy. Ôn Thái phó lão nhân gia lúc này đang từ trong cung đi ra. Nhất thời còn đến không được. Đại gia trước uống trà đi. Dương Đề Học cười nói. Sau đó vỗ vỗ tay. Làm tôi tớ đưa lên nước trà. Trong kinh này đang lưu hành trà lục an. Dương Đề Học cũng không ngoại lệ. Phân phó người hầu đưa lên tới đúng là trà lục an. Đại gia bưng lên chén trà nhấp một ngụm. Sau đó sôi nổi khen tặng trà này. Sở Từ Vô Tâm gia nhập. Trong đầu đang suy nghĩ Ôn Thái phó bộ dáng rốt cuộc ra sao. Liền nghe Dương Đề Học kia kêu hắn một câu. Dương đại nhân, hạ quan vừa mới nhất thời hoảng hốt. Chưa nghe rõ đại nhân nói gì đó. Còn thỉnh đại nhân thứ lỗi. Không sao, bản quan chỉ là gặp ngươi thần sắc đạm nhiên. Làm như không thích này trà. Trong lòng e sợ cho chiêu đãi không chu toàn. Cho nên mới hỏi. Dương Đề Học nói, đại nhân thịnh tình khoản đãi, hạ quan lại như thế nào không thích đâu. Sở Từ bưng lên chén trà lại nhấp một ngụm, để thể hiện chính mình rất thích. Chính là, lão hủ lại nghe nói, Sở Tư Nghiệp thích chính là Minh Tiền Long Tỉnh, không phải này trà xanh lục an a. Triệu Sơn Trưởng đột nhiên nói, Sở Từ nghe xong, cẩn thận suy nghĩ, nháy mắt sáng tỏ. Hắn chỉ ở binh bộ thượng thư nơi đó nói qua chính mình thích trà. Triệu Sơn Trưởng này họ Triệu. Binh bộ thượng thư kia cũng họ Triệu. Hai người chỉ sợ là bổn gia. Cũng không phải. Người yêu thích rất nhiều. Ai lại quy định chỉ có thể thích một loại trà đâu. Minh Tiền Long Tỉnh uống lên nhu hòa ngọt thanh. Trà lục an này là tư vị tiên thuần. Hai thứ cùng là trà hảo hạng. Sở mỗ vừa lúc hai loại đều thích. Hơn nữa, trong hoàn cảnh khác nhau uống loại trà khác nhau, cũng có thể thu hoạch cảm xúc khác nhau. Các vị là đang phẩm trà. Nhã sự như vậy như thế nào không đợi lão phu cùng nhau. Lão phu cũng là cái rất yêu thích trà vậy. Một thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Cùng với thanh âm này xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là một vị lão nhân nhìn qua hiền từ hòa ái. Y nhìn qua hơi có chút mảnh khảnh. Nhưng tinh thần vừa nhìn qua lại rất hảo. Gương mặt hồng nhuận. Khi nói chuyện trung khí mười phần. Lúc Sở Từ thấy y lại vô cùng kinh ngạc. Bởi vì người trước mắt này. Hắn rõ ràng là gặp qua. Lúc ấy hắn còn chỉ là một cái cử tử. Từng ở hồ nước phụ cận Văn Hưng phường gặp qua vị lão giả này cùng một cái tiểu thiếu niên. Bởi vì kia hai người cử chỉ bất phàm, cho nên Sở Từ vẫn luôn ấn tượng khắc sâu. Lại không nghĩ, vị này lại là Ôn Thái phó. Bởi vì trong lòng kinh ngạc, cho nên sau khi Sở Từ bị người ở bên cạnh người đẩy hắn một chút, mới đi theo mọi người cùng nhau hành lễ. Bởi vì hắn so với người khác chậm hơn rất nhiều. Sau khi đại gia được Ôn Thái phó kêu dậy, đồng thời đem tầm mắt chuyển rời đến trên người Sở Tư. Không biết hắn vì sao thất thố như vậy. Tiểu Hữu, làm sao vậy? Không nhận ra lão phu. Có đôi chứ không chỉ một. Ôn Thái phó cũng đối với thư sinh ngày đó cầm trong tay quyển sách. Thản nhiên đọc thư ấn tượng khắc sâu. Chẳng qua. Y sớm biết thân phận Sở Từ, cho nên không giống hắn kinh ngạc như vậy. Hạ quan cũng không biết, Thái phó ngài cùng Sở Tư Nghiệp lại là quen biết đã lâu. Dương Đề Học có chút kinh ngạc, y lúc ở trên đại điện, rõ ràng nghe Sở Từ này nói. Không quen biết Ôn Thái phó, chẳng lẽ là vì tị hiềm. Dương đại nhân, lão phu lúc đầu tháng 3 năm nay. Từng cùng vị Sở tiểu hữu này ở chung quá mấy ngày. Cũng coi như là quen biết đã lâu đi. Ôn Thái phó thay hắn giải thích nghi hoặc. Không dám nhận Thái phó đại nhân lấy tiểu hữu xưng hô. Ngày đó ở bên hồ nhỏ gặp qua, hạ quan không biết thân phận đại nhân, có chỗ nào mạo phạm, mong rằng đại nhân rộng lượng bao dung, tha thứ cho tại hạ. Sở Từ sau khi hành lễ xong lại cong lưng. Ha ha, Sở tiểu hữu chính là trách tội lão phu lúc ấy không có nói rõ ràng thân phận. Ôn thái phó sang sảng cười. Hạ quan cũng không có ý này. Nếu là sớm biết rằng thân phận đại nhân, chỉ sợ hạ quan sẽ nhân tự biết xấu hổ mà không dám cùng đại nhân nói chuyện. Giống như lúc này vậy. Thái phó ngài giáo hóa vạn dân. Quang mang giống như ánh nắng mới lên. Hạ quan ánh sáng đom đóm. Sùng kính hướng tới đều không kịp. Sao dám nói hai chữ trách tội. Sở Từ nói. Hắn xác thật cũng sẽ không trách người khác che giấu tung tích. Ôn thái phó là tam công chi nhất. Quyền cao chức trọng. Nếu là gặp người liền cho thấy thân phận. Chẳng lẽ là ngại chính mình sống quá ổn. Không có thì tốt a. Lúc ấy lão phu nhân nhận được văn kiện khẩn cấp của cư sơn dã nhân. Cho nên lúc ấy một tiếng từ biệt cũng chưa nói. Liền vội vàng rời đi. Bất quá, chính cái gọi là có duyên gặp lại. Đây không phải, hôm nay lão phu liền lại gặp được ngươi. Ôn thái phó ngồi ở trên đầu. Bưng lên chung trà mới dâng. Hơi hơi nhấp một ngụm. Thở dài, trà ngon nha. Trong mắt y thần sắc yêu thích không giống giả bổ. Sở Từ cảm thấy, có lẽ trong kinh thành này sở dĩ lưu hành trà xanh Lục An. Ngọn nguồn là ở chỗ này. Hôm nay lão phu làm Dương đại nhân đem các vị mời đến. Chính là muốn nói một câu chuyện quý khảo lần này. Năm nay đề mục chính là lão phu sở mệnh. Thánh thượng khâm điểm, lão phu xem cuốn mấy ngày. Tuy cũng phát hiện mấy thiên văn chương viết không tồi. Nhưng đa số học sinh đều nói hưu nói vượn. Lão phu trong lòng rất là sầu lo a. Các sơn trưởng đang ngồi đều cúi đầu không nói. Các học sinh văn chương viết đến không tốt. Tự nhiên chính là nói bọn họ quản giáo vô phương. Ôn thái phó nhìn phản ứng của mọi người. Khẽ cười nói. Các vị cũng không cần như thế. Phải biết sư phó lãnh vào cửa. Tu hành ở cá nhân, lão phu cũng sẽ không bởi vì việc này trách tội các ngươi. Chúng ta hổ thẹn a, được rồi. Trở lại chuyện chính, lần kiểm tra quý này đánh giá đã định ra. Trước nói quốc tử giám đi, bởi vì lúc quý khảo, vẫn là đang phân nội ngoại hai viện. Lão phu liền vẫn là ấn theo nội ngoại hai viện tới nói. Đầu tiên là nội viện, tổng cộng 96 học sinh. Trong đó bình yêu 32 người, bình trung 64 người, đánh giá chung là trên trung bình. So với quý trước mà nói, sơ lược có lui một bước, ngoại viện, tổng cộng 266 người. Trong đó bình yêu 43 người, bình trung 113 người, bình kém 110 người, đánh giá chung là chung. So với quý trước mà nói, tiến bộ rất lớn nha. Đây đều là công lao Sở Tư Nghiệp. Đa tạ thái phó khích lệ. Ngoại viện có thể lấy được thành tích như thế. Đều là công lao của toàn bộ phu tử ngoại viện. Đương nhiên cũng không rời đi các học sinh tự thân nỗ lực. Cùng hạ quan quan hệ ngược lại không phải rất lớn. Sở Tư đứng lên khiêm tốn mà nói. Lão phu vừa mới từ chỗ hoàng thượng lại đây. Nghe nói Sở Tư Nghiệp ngày đó thượng triều tự biển. Vận dụng cân nhắc thủ đoạn, đem ý tưởng của lão phu đoán được rõ ràng, lúc này mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, sao có thể nói cùng ngươi quan hệ không lớn đâu. Ôn thái phó nhìn Sở Từ, trong mắt tràn đầy trêu chọc, Sở Từ thật xấu hổ, còn thỉnh ôn thái phó tha thứ hạ quan vọng tự phỏng đoán. Này chính là hành động tạm thời, học vấn một đường, vẫn là muốn làm đâu chắc đấy mới được. Ôn thái phó sửng sốt, sau đó cười, hiếm khi ngươi có thể nghĩ được minh bạch như thế. Đúng vậy, chuyện học vấn không thể một lần là xong. Nếu là bởi vì nhất thời may mắn, do đó lệch khỏi quỹ đạo, liền lẫn lộn đầu đuôi. Hạ quan cần tuân dạy bảo, Nhất định hảo hảo giáo dục các học sinh quốc tử giám phải chăm học khắc khổ. Không thể tâm tồn may mắn. Rất đúng. Người ngồi xuống đi. Lão Phu lại nói một chút phủ học. Ôn Thái Phó đem thành tích mấy cái thư viện tham gia quý khảo trong kinh thành từng cái liệt kê ra tới. Sau đó cùng với quý chức tiến hành so sánh. Điều này quá hiển nhiên. Hắn cũng liền không nói thêm cái gì. Lần này lui bước lớn nhất chính là kỳ môn thư viện. Kỳ Sơn trưởng kia vẫn luôn trong lòng xúc động. Sợ chuyện phát sinh ở trên người Lưu Tư Nghiệp quý trước lại phát sinh ở trên người y, không nghĩ tới năm nay Ôn Thái Phó tự mình lại đây. Y ngược lại một câu trách phạt cũng không có. Điều này làm y trong lòng vô cùng cảm kích. Nói xong chuyện quý khảo. Sau đó Ôn Thái Phó lại đem chuyện hắn ngày đó ở Mân Địa hiểu biết lại lần nữa nói ra. So với Sở Từ ngày đó từ trong miệng Ôn Nhiên nghe được muốn càng thêm tường tận một chút. Hóa ra Mân Địa này không chỉ hai cái thôn chênh lệch khá lớn, mà là toàn bộ các thôn ven biển đều tựa như cái thôn giàu có kia. Căn bản vô tâm dốc lòng cầu học, có đôi khi đi lên 4-5 cái thôn. Đều nhìn không thấy một gian tư thục. Đại gia đối với điều này cũng từng người phát biểu cái nhìn. Nhưng rốt cuộc hiểu biết không nhiều. Cho nên không dám vọng thêm kiến nghị. Ôn Thái Phó cũng biết việc này gấp không được. Vì thế liền đem đề tài tách ra. Hỏi bọn họ một câu năm nay chuẩn bị. Tế Khổng, như thế nào? Khổng Tử là chí thánh tiên sư. Toàn bộ người đọc sách lúc nhập học. Đều sẽ được phu tử mang theo đi bái Khổng Tử. Mỗi năm nông lịch 27 tháng 8 là sinh nhật Khổng Tử. Đối với người đọc qua thư mà nói, ngày này ý nghĩa phi phàm, tầm quan trọng chỉ đứng sau lễ mừng ăn Tết. Sở Tư Tử khi xuyên qua lại đây, còn chưa từng cùng đại gia cùng nhau chúc mừng qua cái ngày này. Hắn lúc năm thứ nhất tới đây, đã qua cái ngày này. Năm thứ hai lại là mới vừa khảo xong thi hương không lâu. Khi đó hắn đóng cửa không ra. Ngày này cũng chính là đi theo Hứa tiên sinh bày bàn thờ mâm đựng trái cây. Tế bái một hồi là được. Lại không biết thư viện kinh thành. Đối với việc này thế nhưng coi trọng như thế. Vài vị sơn trưởng nói một chút ý nghĩ của mình. Đại khái đều là dựa theo lệ cũ năm trước hành sự. Chỉ là trình tự thay đổi một chút. Ôn Thái Phó nghe xong. Lắc lắc đầu nói. Rốt cuộc vẫn là có chút không mới mẻ. Mỗi năm đều là như thế. Các học sinh chỉ sợ cũng không có bao nhiêu nhiệt tình tham dự. Dương để học thấy thế. Liền nói. Không bằng Sở Tư Nghiệp nói một câu cao kiến của ngươi đi. Ngươi là người trẻ tuổi. Lại mới vào quốc tử giám. Trong đầu tất nhiên có càng thêm ý tưởng mới lạ. Ôn Thái Phó, ngài lão nhân gia là không biết a, Sở Tư Nghiệp này tư tưởng linh hoạt. Tất nhiên đã có ý tưởng tốt, chính là quá mức khiêm tốn, không chịu dễ dàng lộ ra. Y thấy Sở Tư muốn nói chút cái gì, lập tức lại nói, còn thỉnh Sở Tư Nghiệp không cần chối từ. Nơi này đều là cấp trên của ngươi cùng đồng nghiệp, không có gì ngượng ngùng. Cứ việc nói là được, thật sự không được, người liền nói một chút lúc trước các ngươi Viên Sơn huyện học là như thế nào Tế Khổng cũng được. Ôn Thái Phó nghe xong, liền đem tầm mắt rời về phía Sở Từ. Những người khác cũng là giống nhau, đều dựng lỗ tai chờ nghe hắn. Cao kiến, Sở Từ trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng đã sớm mắng Dương để học này, làm bộ làm tịch một bộ dáng người tốt. Thỉnh thoảng lại muốn chơi hắn một vố. Y lời nói đều đã nói đến phân thượng này. Nếu chính mình còn nói không biết. Chẳng phải là làm đại gia cảm thấy hắn cố ý giấu giếm. Ôn Thái Phó. Dương đại nhân. Các vị đồng nghiệp. Sở Từ chiều bọn họ chắp tay. Nếu các vị muốn nghe ý nghĩ của ta. Vậy Sở Từ liền nói. Nếu có chỗ không thích đáng. Mong rằng các vị không lấy làm phiền lòng. Sở Từ xuất thân hương giã. Đối với chuyện Tế Khổng. Kỳ thật biết không tường tận. Bởi vì địa phương nhỏ. Người đọc sách quá ít. Căn bản là không có sức ảnh hưởng gì. mà huyện học ta. Lúc Tế Khổng tuy thái độ thành khẩn, nhưng ngại với điều kiện hữu hạn, cho nên tổ chức cũng không phải quá long trọng. Ngược lại không có gì để nói. Bất quá, Sở Từ nhìn đại gia, thấy bọn họ đều bị cái từ bất quá này nổi lên hứng thú. Trong lòng rất là vừa lòng. Tiếp tục nói, bất quá, Sở Từ sau khi lật xem mấy quyển dân tục, phát hiện một chuyện thú vị. Xin hỏi các vị, dân chúng, đối với mấy cái ngày lễ nào có đặc biệt coi trọng? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là ăn Tết cùng các ngày tiết khánh. Có một vị sơn trưởng đoạt đáp, còn có sinh nhật bọn họ. Một vị khác bổ sung nói. Nói rất đúng, dân chúng sở dĩ đối với những ngày này đặc biệt coi trọng. Đó là bởi vì mấy ngày này cùng với sinh hoạt của bọn họ cùng một nhịp thở. Mà chuyện Tế Khổng ngoại trừ người đọc sách, những người khác đều thờ ơ, chính cũng là vì bọn họ cho rằng việc này cùng bọn họ một chút cũng không liên quan. Sở Tư Nghiệp, chúng ta nói không phải như thế nào Tế Khổng sao? Như thế nào lại xả đến này trên đầu dân chúng? Dương Đại Nhân nói, Dương Đại Nhân, tạm thời đừng nóng nảy. Trước hết nghe Sở Tư Nghiệp nói xong, Ôn Thái Phó nghe xong hắn nói. Trong lòng có cái ý tưởng miêu tả sinh động, nhưng tổng cảm thấy còn thiếu chút cái gì mới có thể đem này hiển hiện ra. Kết hợp với lời vừa rồi Thái Phó nói về chuyện ở Mân Địa coi thường giáo hóa, hạ quan trong lòng ngược lại có cái ý tưởng. Chúng ta sao không đem chuyện Tế Khổng này mở rộng đến bên trong bá tánh đâu? Giáo hóa nhân tâm, trước nay đều là nhuận vật tế vô thanh. Trước làm các bá tánh hiểu biết việc này, bọn họ mới có thể tích cực tham dự đi vào. Các học sinh có thể thông qua chuyện Tế Khổng triển lãm tài hoa của bản thân. Nếu là dân chúng biết đến được chỗ bất phàm của người đọc sách, dưới mưa dầm thấm đất, còn sẽ trói buộc hai tử nhà mình không cho bọn họ đọc sách sao? Nhuận vật tế vô thanh, tưới mát vạn vật mà không gây tiếng động. Cách chương.